Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340 đánh trả. Mùa giải trước Bundesliga quán quân cùng Á quân trên chuyển nhượng thị trường đều bình tĩnh đến có. Chút không tưởng nổi, Hamburg không có nhân viên rời đội, đến ngày mùng 1 tháng 7, tuyên bố hai tên cầu thủ gia nhập liên minh. Được lợi kia ai tiên phong Giroud gia nhập liên minh Hamburg. Còn có Brazil cầu thủ Paulinho cũng đầu nhập Tư Đồ Vân Binh môn hạ. Tư Đồ Vân Binh ngày nghỉ trôi qua tương đối phong phú. Tại chính Canada trên đảo nhỏ chờ đợi nửa tháng sau mang theo Sigrid đi châu Phi mũi hào vọng dạo. Qua một vòng, Sigrid vỗ xuống nhân gian cảnh đẹp trên mạng xã hội có thụ fan hâm mộ hâm mộ. Nhất là hắn cùng Tư Đồ Vân Binh cùng khung ra kính. Đã trên cái tinh cầu này không ít tuyệt mỹ tiên cảnh lưu lại bọn hắn dấu chân. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại Hamburg về sau. Tại mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu trước khi bắt đầu công tác của hắn trở nên rất bình thường quy. Luật, mỗi ngày sớm tối cũng sẽ cùng Alonso cùng nhau cưỡi đường cái thi đấu vờn quanh eo cái khác rộng. Lớn đường cái kỵ hành 2 giờ, tự nhiên là vì khôi phục ngày nghỉ lười nhác dẫn đến có chút béo phì hình thể. Hai chiếc đường cái thi đấu dừng ở ven đường, eo con đề rộng lớn lối đi bộ bên trên. Tư Đồ Vân Binh kịch liệt, thở hào hền, mồ hôi càng không ngừng rơi xuống. Alonso trạng thái hiển nhiên tốt hơn hắn rất nhiều. Đèn đường chiếu xuống. Alonso nhìn xem Tư Đồ Vân Binh rõ ràng chậm không được bộ dáng có chút ngạc nhiên. Boss, người không phải nói cho ta biết muốn bao nhiêu vận động sao? Đây là Tư Đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ cầm tới thứ nhất bút tiền lương về sau. Hắn mua một cỗ đường cái thi đấu, mà Alonso lại mua một cỗ bàn đạp xe về sau hai người gặp mặt sau Tư Đồ Vân Binh đối với hắn ân cần. Dạy bảo. Tư Đồ Vân Binh như cũ khom người tại thở dốc, nói, cho nên cái này nói cho chúng ta biết khác một cái đạo lý. Tuyệt đối không nên không có tiết chế phóng túng, vận động chỉ là một mặt, nhưng nếu như không chăm sóc muốn ăn cùng ái dục, thân thể của ngươi vẫn sẽ theo không kịp. Hắn bỗng nhiên ngẩng thân đến, biểu lộ nhìn có chút thống khổ, cắn răng để cho mình chịu nổi. Trời ạ! Ta lại muốn ăn muamba gà, bọn hắn quả ớt rất bình thường phù hợp khẩu vị của ta. Alonso nghe cười không ngừng, nói, mặc dù ta không biết Hamburg nơi nào bán, nhưng ta nghĩ có thể dùng còn lại mỹ thực thay thế. Tư Đồ Vân Binh khoát tay một cái nói, đừng kéo ta chân sau, Sigrid sẽ chán ghét ngươi trở nên béo sao? Ta không biết, nhưng chính ta chán ghét. Tốt, a vậy liền cố lên nha. Cái này đối ngươi không tính là gì. Đương nhiên, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ tái xuất phát. Đúng, Dortmund mùa hè có động tĩnh gì? Alonso nhìn về phía bình tĩnh chảy xuôi eo. Hải đăng chiếu xạ chỉ riêng thỉnh thoảng sẽ soi sáng trước mắt. Hắn thuận miệng nói, không có động tác gì. Sahin đi Real Madrid. Flop mang đến Gundogan cùng bội Lý Tây Kỳ. Phương diện khác tựa hồ không có cái gì có thể chú ý. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng chậm đến đây. Vừa rồi kia một đợt một cây số bộc phát bắn vọt nhanh chóng kỵ hành để hắn quả thật có chút mà. Không chịu đựng nổi. Hắn gật đầu nói. Dortmund là mới từ phá sản biên giới trở lại cường đội hàng ngũ. Bọn hắn không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Sẽ không đi làm mạo hiểm đầu tư. Trên thực tế Klopp đội bóng căn cơ vẫn còn. Sahiz rời đi sẽ chỉ khiến cho bọn hắn trở nên càng thiết thực. Tiến một bước để Klopp kiên định ưu hóa ngắn gọn đấu pháp cải tạo. Nhưng nếu như Dortmund câu lạc bộ dám trên người Klopp hạ tiền đặt cược. Klopp nói không chừng sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Hiện tại đến xem. Chúng ta tại chuẩn bị chiến đấu bên trong cũng không lạc hậu tại Dortmund. Bayern Munich đâu, động tác cũng không lớn. Chủ yếu tại hậu phòng tuyến bên trên, đưa vào Neuer, Rafinha, thu hồi Alaba, còn có Friedrich gia nhập liên minh. Ai để chúng ta không bán Boateng cho bọn hắn đâu. Đi người cũng đều không phải là chủ lực. Closer, Altintop, Oester, Grab, Tư Đồ Vân Binh nghe vậy gật gật đầu không bình luận. Alonso do dự một lát sau nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, Gareth Bale cùng Monaco ngả bài. Real Madrid mở ra 6.500 vạn euro muốn đưa vào hắn. Nhưng là đi Bolton không thả người. Tư Đồ Vân Binh nghỉ phép trong lúc đó căn bản cũng không chú ý. Bóng đá bất cứ tin tức gì. Bình thường chỉ đem điện thoại di động. Trong mắt chỉ có xa lạ cảnh đẹp cùng Sigrid. Đây cũng là hắn đối Sigrid tốt nhất tôn trọng. Hai người lúc đầu quanh năm suốt tháng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng bởi vậy phá lệ chân quý cùng một chỗ thời gian. Huống hồ nếu như đi nhìn tin tức, hắn cũng nhìn không đến. Hàng năm châu Âu rời bóng đá chuyển nhượng kỳ chắc chắn sẽ có đủ loại phim truyền hình trình diễn. Nghe được tin tức này hắn đã duy trì trầm mặc. Alonso nói tiếp, Boss, ta biết tại dẫn viện binh phương diện ngươi một mực có kế hoạch của mình. Nhưng ta cho rằng nếu như Hamburg có thể đưa vào Bale cùng Benatia, đối với chúng ta là một cái rất tốt bổ sung, có thể làm cho chúng ta tại mới mùa giải châu Âu đấu trường sức cạnh tranh trở nên mạnh phi thường. Tư Đồ Vân Binh im ắng cười một tiếng, hơi có vẻ đắng chát. Hắn lắc đầu, nói, ta mới rời khỏi Monaco một năm, ta liền muốn mang đi fan hâm mộ bóng đá anh hùng cùng hy vọng sao? Ta cũng có thể nói cho ngươi. Quá khứ một năm đi Bolton đánh cho ta qua 3 lần điện thoại. Ta đều cự tuyệt trở về Monaco. Tình huống hiện tại là như vậy. Nếu như Monaco không có ngã ra Champions League khu, như vậy đi Bolton là sẽ không để đi trong đội ngôi sao bóng đá. Suarez rời đi đã để hắn ý thức được đây là một cái sai lầm thật lớn. Nếu như không phải bận tâm đến Monaco vương thất, đi Bolton khả năng ngay cả Suarez đều sẽ cường ngạnh lưu lại. Hắn căn bản không quan tâm Real Madrid biết lái ra bao nhiêu tiền đến. Bởi vì Monaco sức cạnh tranh tại hạ trượt, đồng thời tìm không thấy thích hợp người thay thế. Ta đã từng đối đi Bolton nói qua, ngôi sao bóng đá tài nguyên kỳ thật là có tiền mà không mua được. Không có cường đại nội tình hoặc tài lực câu lạc bộ chỉ có rất nhỏ cơ hội có thể có được những tư nguyên này, đó chính là cầu thủ đổi mới quá trình trưởng thành. Tại cái này trong lúc đó có thể chiêu mộ đến xác thực có được rất có thiên phú tài hoa cầu thủ trẻ. Ngươi liền chiếm trước quyền chủ động, nếu như là một cái toàn thế giới đều biết ngôi sao bóng đá. Vậy sẽ chỉ là trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đoạt mục tiêu. Còn lại câu lạc bộ chỉ có thể sống chết mặc bay. Mà trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện tại cũng đều đưa bóng viên nhắm chuẩn thấp hơn tuổi trẻ. Điều này cũng làm cho còn lại câu lạc bộ đào móc ra ngôi sao bóng đá xác suất tại trên phạm vi lớn giảm xuống. Thế đạo như thế, nhân lực khó mà sửa đổi. Nếu như ngươi quan tâm Gareth, ngươi muốn khuyên hắn hảo hảo đợi tại Monaco, hắn cần bốc lên đòn rông. Cần càng nhiều ma luyện, League một cạnh tranh cách cục đã phát sinh biến hóa. Paris Saint-Germain sẽ tại hạ mùa giải tuyên cáo, quật khởi mạnh mẽ, đối Gareth Bale tới nói. Thi đấu vòng tròn bên trong có áp lực, cũng có Champions League có thể đánh. Nếu như nhất định phải đi cho mình càng lớn áp lực, kia chưa hẳn là một chuyện tốt. Nhất là hắn cần tốt hơn bảo vệ mình thân thể khỏe mạnh điều kiện tiên quyết. Alonso không có lại nói cái gì. Tư Đồ Vân Binh đi trở về ven đường, cưỡi lên đường cái thi đấu bắt đầu hướng về phía trước. Kỵ hành bên trong càng thêm có bốc đồng cùng động lực. Mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu sắp bắt đầu. Mới chiến tranh lại muốn mở màn. Hamburg tựa hồ quên hết bọn hắn hẳn là cho mới thêm minh cầu thủ một cái biểu diễn nghi thức. Nhưng Tư Đồ Vân Binh hết lần này tới lần khác ngại phiền phức mà hủy bỏ những ngày này trình. Giroud cùng Paulinho đều không phải là ngôi sao bóng đá. chính thức website tuyên bố một chút là được rồi. Huống hồ hai người tới trong đội địa vị đều là dự bị. Càng không có gì tất muốn tạo ra động tĩnh lớn. Đầu tháng 7, Hamburg toàn đội tập kết bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Tập huấn ngày đầu tiên làm từng bước, chỉ là để Tư Đồ Vân Binh có chút phiền chán chính là thanh âm bên ngoài. Real Madrid đối Griezmann vẫn không hề từ bỏ. Bayern Munich đem mục tiêu chuyển di hướng Van Dijk. MU hy vọng đạt được Rakitic. Đương những tin đồn này ở bên ngoài tiếp tục không tiêu tan thời điểm, tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng đến Hamburg câu lạc bộ. Cứ việc Tư Đồ Vân Binh đã biểu đạt lập trường, nhưng những tin đồn này tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một cây đao treo lên đỉnh đầu. Bởi vì những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng có thể tùy thời tăng giá cả. Tùy thì gì dùng càng có sức hấp dẫn điều kiện đi đả động cầu thủ. Ngày đầu tiên sau khi huấn luyện kết thúc, Tư Đồ Vân Binh đi tới Hoffman văn phòng. Khả năng này là hắn nhập chủ câu lạc bộ đến nay rất bình thường hiếm thấy chủ động đi tìm Hoffman. Hoffman qua một cái nhàn nhã ngày nghỉ, tại nửa tháng trước hội viên trên đại hội, hắn thành công liên nhiệm, cho nên hắn đối Tư Đồ Vân Binh càng thêm nhiệt tình. Đặc biệt là Tư Đồ Vân Binh quả thật không có đi Manchester City. Hắn nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh đến, lập tức đi tự mình pha trà cho hắn. Chờ trà ngâm nước tốt bưng đến trước khay trà lúc, Hoffman lúc này mới phát giác được Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt nghiêm túc. Còn có hai tay ôm ngực, phòng ngự, tư thế. Hoffman thăm dò tính chất mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì sao? Tư Đồ Vân Binh trầm mặt nói, phía ngoài lịch truyền ngôn quá đáng ghét. Chúng ta nhất định phải làm ra đánh trả. Hoffman không hiểu hỏi, người không phải đã cùng đám cầu thủ câu thông qua rồi sao? Bọn hắn xác định không sẽ rời đi Hamburg. Chẳng lẽ có biến số? Tư Đồ Vân Binh vỗ bàn trà, trầm giọng nói, chờ đến biến số thật xuất hiện thời điểm, hết thảy đã trễ rồi. Hoffman giật nảy mình, nhưng tỉnh táo suy nghĩ một chút. Tư Đồ Vân Binh nói cũng có đạo lý. Xét đến cùng, Hamburg là cái dân chủ câu lạc bộ. Một khi không phải câu lạc bộ tự thân cổ phần khống chế những cái kia cổ đông yêu cầu câu lạc bộ đưa bóng viên bán đi biến hiện, bọn hắn cứ việc có quyền quyết định, nhưng cũng nhất định sẽ cùng còn lại cổ đông huyên náo rất bình thường không thoải mái. Hoffman rất phối hợp mà hỏi thăm, ngươi định làm gì? Tư Đồ Vân Binh ngược lại trầm mặc xuống. Hắn đang tự hỏi, cụ thể nên như thế nào phản kích. Có chút đè nén yên tĩnh kéo dài 2 phút đồng hồ về sau. Tư Đồ Vân Binh đối Hoffman nghiêm túc nói ra. Alaba, Higuain, Vidic. Hoffman mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ nghe Tư Đồ Vân Binh đối với hắn giải thích nói. Hiện tại, Hamburg đối ngoại chính thức hướng 3 nhà câu lạc bộ cầu mua cái này 3 tên cầu thủ. Đồng thời thả ra tin tức, Hamburg nhưng dùng tuyệt đối thỏa mãn Alaba ra sân thời gian yêu cầu. Real Madrid nếu như muốn Griezmann, nhất định phải dùng Higuain thêm 2.000 vạn euro tiền mặt. Về phần Vidic, cho hắn Bundesliga đỉnh lương. Hoffman kinh ngạc nói, đây không có khả năng. Tư Đồ Vân Binh tỉnh táo nói ra, đương nhiên không có khả năng, nhưng là chúng ta chính là muốn cho cái này 3 nhà chế tạo phiền phức. Muốn để bọn hắn minh bạch lại dây dưa tiếp, Hamburg sẽ chỉ làm bọn hắn lâm vào càng nhiều phiền phức bên trong. Alaba sẽ lấy yêu cầu này Bayern Munich thỏa mãn hắn ra sân thời gian. Nếu như trời xui đất khiến hắn có thể đến Hamburg đương nhiên càng tốt hơn. Không cao hơn 2.000 vạn euro chúng ta đều là đã kiếm được. Đối Real Madrid chính là muốn cầm chắc lấy bọn hắn chân đau. Higuain tại cùng Benzema cạnh tranh bên trong ở vào hạ phong. Nếu như Real Madrid bây giờ tại truy cầu Griezmann, như vậy Higuain tất nhiên có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là Florentino nếu như dám làm dạng này giao dịch, như vậy hắn cũng sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Vạn nhất Higuain tại Hamburg biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn, tựa như năm 2010 Robben cùng Schneider, như vậy hắn chuyển nhượng vận hành sẽ gặp phải chất vấn. Hắn tất nhiên sẽ cân nhắc đến điểm này. Về phần Vidic, vậy cơ hồ là MU hiện đang vì số không nhiều đáng tin hạch tâm. Nhưng hắn cũng không có phép đi năng. Rooney bọn hắn lương cao. Hamburg cầu mua tin tức truyền đi. Vidic liền cũng có lý do hướng MU tạo áp lực yêu cầu tăng lương. Ta không tin Ferguson không cân nhắc điểm này. Mục đích của chúng ta không phải thật sự muốn dẫn viện binh, mà là vì đả kích cái này ba nhà câu lạc bộ. Để nội bộ bọn họ loạn, nếu như bọn hắn không thu tay lại, ta cam đoan, ta sẽ để bọn hắn gà bay chó chạy. Hoffman chìm dài thở ra một hơi, thần sắc kiên định nói với Tư Đồ Vân Binh, cứ làm như thế, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Nói nhảm, loại này việc, Hoffman đoán chừng so Tư Đồ Vân Binh còn muốn tích cực để bụng. Để hắn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Cơ hội như vậy thế nhưng là trước nay chưa từng có. Xét đến cùng cũng là Hamburg hiện tại có lực lượng. Bọn hắn mùa giải trước thu nhập đã tiến vào châu Âu 10 vị trí đầu. Chủ yếu vẫn là chi tiêu phương diện trên phạm vi lớn giảm bớt. Mà mới mùa giải tại có Champions League thu nhập tăng lên dưới. Hamburg năm tiếp theo tài báo tất nhiên phi thường tịnh lệ. Thậm chí tiến vào châu Âu trước năm cũng không phải là không có khả năng. Nước Đức Bắc Bộ bóng đá cọc tiêu Hamburg phục hưng cũng không phải là dựa vào kim nguyên đáp lên. Lại cũng không e ngại tại tài lực bên trên cùng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Chống lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN